Tiên Chi Trảm, chương 79, cùng tắm uyên ương một, góc truyện audio.com. Thất Thất vốn tưởng rằng mình gây họa, Doãn Trường Ninh thằng nhãi này khẳng định sẽ không bỏ qua cho mình, trốn đến trên xe chở hai tuyệt sắc kia chuẩn bị lăn lộn cùng nhau trở về, nhưng người còn chưa có lên xe ngựa đã có người lại đây kêu lên trong xe Doãn Trường Ninh hầu hạ. Thất Thất nghĩ đến hành động của Doãn Trường Ninh, da đầu có chút phát căng, cọ sát đi đến trước xe ngựa Doãn Trường Ninh. Doãn Trường Ninh thấy hừ một tiếng nói, Tôn Tiểu Lăng, bổn vương cho ngươi đến hầu hạ thật đúng là khó mời nha. Thất Thất biết Doãn Trường Ninh tàn nhẫn, vừa rồi mình lại thật sự làm chuyện xấu, sờ soạng eo nhỏ của Thiến Hề cùng Phán Hề kia, sợ Doãn Trường Ninh một hồi lại đánh cho mình một chút, hoặc để cho mình đi bộ trở về, vội nói, vương gia, nô. Tì thấy Thiến Hề, tì tì cùng Phán Hề, tì tì, nghĩ không cần nô tì hầu hạ cho nên. Nô tì, Doãn Trường Ninh hừ một tiếng nói, cho nên ngươi liền lại muốn xin đánh xin phạt. Thất Thất cực kỳ nhanh chóng trả lời, không có. Doãn Trường Ninh vừa thấy Thất Thất khẩn trương, đắc ý nở nụ cười nói, đi lên. Thất Thất nhanh chóng đi lên, không yên bất an ngồi ở bên người Doãn Trường Ninh, chợt nghe Doãn Trường Ninh tà tà hỏi, sờ soạng eo phụ nữ là cái cảm giác gì? Thất Thất mặt không đổi sắc nói, Thiến Hề kia vô tội nô tì một phụ nữ sờ eo nàng làm cái gì? Doãn Trường Ninh nghe xong hừ một tiếng nói, bổn vương cũng muốn biết ngươi một cô gái sờ eo người ta làm cái gì? Thất Thất còn muốn tranh cãi, nhưng Doãn Trường Ninh dường như có tâm sự, nói xong một câu này vốn không mở miệng nữa, Thất Thất một trái tim bất an. Mới dần dần an ổn xuống dưới, trở lại vương phủ Thất Thất vừa mệt vừa nóng, thầm nghĩ có thể nhanh chân về phòng mình nghỉ ngơi, nhưng Doãn Trường Ninh không có muốn Phán Hề gì kia hầu hạ, phân phó Thất Thất chuẩn bị nước ấm tắm rửa, Thất Thất chỉ phải kiềm chế thân thể buồn ngủ của mình, cưỡng chế tinh thần, đi phòng tắm. Để cho người ta thả nước xong, Thất Thất chuẩn bị tất cả đồ dùng của Doãn Trường Ninh, còn không thấy Doãn Trường Ninh tiến vào, liền đến ở bên bồn tắm bồn ngủ, cũng không biết bao lâu, Doãn Trường Ninh mới đi, vào Thất Thất bỗng tỉnh lại, ngủ gật ít nhiều thoải mái một chút, bio nặng ai.ba chân bốn cẳng cởi áo cho Doãn Trường Ninh, hận không thể ở trong thời gian ngắn nhất lột sạch Doãn Trường Ninh. Doãn Trường Ninh đi vào trong bồn tắm nói với Thất Thất đem quần áo cởi. Thất Thất vừa nghe những lời này, thiếu chút nữa liền nhảy dựng lên, Doãn Trường Ninh lại một phen bắt được nàng, đem nàng kéo vào trong bồn, Thất Thất lại một lần nữa bị Doãn Trường Ninh ấn vào trong nước, lúc Thất Thất dãy dụa từ trong nước đứng lên, Doãn Trường Ninh đã muốn ba chân bốn cẳng đem quần áo Thất Thất bóc, Thất Thất sợ tới mức hắc dung, Thất sắc kêu lên, vương gia, người muốn làm gì? Doãn Trường Ninh hừ một tiếng nói, bổn vương hôm nay càng muốn nhìn, một cái có cái gì không thể để cho người ta xem, thật sự là muốn cái gì cũng không có, không ngực. Không eo, Doãn Trường Ninh nói xong ánh mắt đi xuống, trở lại bên trên sau đó dừng ở ngực Thất Thất, Thất Thất theo bản năng vươn tay bảo vệ vết khắc kia, Doãn Trường Ninh kéo mở ra tay, Thất Thất nói, nơi này làm sao vậy? Thất Thất thực hận không thể bạt Doãn Trường Ninh hai cái tát. Nhưng, nhịn xuống tận lực bình tĩnh nói, trước đây cùng người ta đánh nhau, không cẩn thận để cho Mộc Côn đâm bị thương. Doãn Trường Ninh vươn tay đè lại vết khắc trên ngực Thất Thất coi, thường nói, xem ra Mộc Côn này sát tâm rất nặng, không đâm chỗ khác chuyên đâm chỗ này, tuy nhiên nó tốt xấu cũng phải tìm phụ nữ tốt chút, để đâm, đâm ngươi nơi này có cái gì thú vị. Thất Thất sốt cuộc nhịn không được vung nắm tay liền hướng về phía, Doãn Trường Ninh đánh tới, Doãn Trường Ninh né tránh, vươn tay thoáng, cái bắt lấy nắm tay Thất Thất vung tới nói, bao nhiêu lâu không tắm rửa, người đều thối, bổn vương thật sự chịu không nổi, hôm nay không đem mấy thứ dơ bẩn trên người rửa sạch kỹ càng là không được, sẽ không phải, ngay cả tóc cũng không chải thẳng đi. Nói xong bỗng đem đầu Thất Thất ấn vào trong bồn tắm, đem mái tóc buộc lung tung kia của Thất Thất đánh chấm tan ra nói, bổn vương đúng là phi thường khoan dung ngươi, cũng không chê ngươi bẩn, ngươi cũng biết chừng mực đi. Mặc kệ Thất Thất Thất kinh ra sao, Doãn Trường Ninh cũng không gấp, không sợ đem đầu tóc nàng gội sạch sẽ, sau đó đem Thất Thất ôm vào trong ngực, vươn tay ở Thất Thất trên người trà sát, nhưng trà sát như thế, nào cũng đều là đen đen, Doãn Trường Ninh có chút thất vọng nói, ngươi, rốt cuộc bôi cái gì, vì sao rửa không sạch. Thất Thất chỉ cảm thấy mình bị bắt ngồi ở trên hai chân Doãn Trường Ninh, loại này tư thế thật sự muốn bao nhiêu khó chịu có bấy nhiêu khó chịu, vài lần muốn dãy dụa ra, đều bị Doãn Trường Ninh túm trở về, Thất Thất hoàn toàn có thể cảm thấy thứ gì đó ở phụ cận hoa kính là cực kỳ cứng rắn, còn không ngừng trà sát chỗ mẫn cảm nhất của nàng, Thất Thất lại vừa sợ vừa thẹn vừa hận, vài lần mở miệng nói, vương gia xin tự trọng, nhưng Doãn Trường Ninh đều trả lời, bổn vương sẽ không tự trọng, thì thế nào? Thất Thất tránh không ra, cuối cùng không có khí lực thở hổn hển vài tiếng sụi ở trong lòng Doãn Trường Ninh, Doãn Trường Ninh phi thường đắc ý nói, nếu đây là tắm uyên ương, vậy cũng là chỉ hùng uyên ương sinh, đẹp ngươi thư uyên ương xấu xí này đã biết đủ đi. Doãn Trường Ninh nói xong tự mình kinh ngạc, loại lời nói này làm sao có thể từ trong miệng của hắn nói ra, hắn với ai làm uyên ương cũng không có khả năng lựa chọn Tô Thất Thất người như vậy làm uyên ương, nhưng hắn từ lần đầu tiên thấy Tô Thất Thất trừ bỏ bị xấu xí của nàng rung động, còn có loại tình tố chả hiểu vì sao, về sau lại Thất Thất dùng nước tiểu ngựa chỉnh hắn, bất khuất tiếp cận. Hắn, lừa tiểu ăn mày tìm chỗ đặt chân, dùng thằn lằn tiết lộ hành tung của mình, hoang mang rối loạn cứu lôi nhân, bản thân mình bị sự thông minh của nàng hấp dẫn, mặc dù sự thông minh này bởi vì tuổi tác nhỏ mà không thành thục nhưng chính mình vẫn là bị nàng hấp dẫn, còn muốn biết nàng làm tất cả các thứ này rốt cuộc là vì cái gì. Thất Thất không biết chỉ một hồi như vậy, Doãn Trường Ninh đã suy nghĩ thành ngàn, đem sở tác sở vi của nàng nhất nhất loại bỏ một lần, nhưng ngày nóng nực như vậy, có thể tắm rửa như thế thật sự không phải là chuyện xấu, đương nhiên nếu không có Doãn Trường Ninh thằng nhãi này, mình nhất định sẽ hô vạn tuế. Ba lần, nhưng giữa hai chân có thứ cứng, rắn này nọ như vậy để đó, một đôi tay không an phận lại càng không ngừng ở trên người nàng ăn đậu hủ, Thất Thất làm thế nào cũng không. Cảm thấy, đây là một lần thoải mái tắm rửa, Thất Thất khôi phục một ít khí lực lập tức lại bắt đầu giãy dụa đứng lên. Doãn Trường Ninh mới nhắm mắt lại nói, tiểu hắc nô, người nếu tránh, chấm tin hay không ta liền đem ngươi cưỡng hiếp, dù sao ngươi cũng không, phải con gái trong sạch gì. Thất Thất nghe xong mặc dù luôn mãi căn dặn mình, nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống. Cho dù bị Doãn Trường Ninh tên kia một lần nữa làm tiện, mình cũng phải nhịn xuống, nếu thật sự là như vậy, không chừng, chính là biện pháp tốt nhất để mình tiếp cận Doãn Trường Ninh. Loại ý niệm này trong đầu trước kia Thất Thất chỉ là ngẫm lại cũng, không dám tin tưởng Doãn Trường Ninh thực sẽ làm tiện bộ dáng hiện tại của mình, nhưng trước mắt hiển nhiên là thời điểm Doãn Trường Ninh có, loại ý nghĩ này, Thất Thất vẫn không thể nhịn xuống. Bởi vì, Thất Thất liều mạng bảo vệ khí phách của nàng, Doãn Trường Ninh lại do dự không chừng, thật sự làm chuyện trong lòng mình suy nghĩ, rất lâu kia trước mắt người này thật là một nô nhi xấu xí, mình còn động tâm với người như vậy, truyền đi ra ngoài, người trong thiên hạ còn không biết cười nhạo mình như thế nào, cho nên hai người rằng co một hồi, Doãn Trường Ninh buông lỏng lực Thất Thất từ trong lòng hắn trốn thoát, vội vàng từ trong bồn tắm đi đến chỗ xa nhất với hắn, sau đó vịn cạnh bồn ho lên. Doãn Trường Ninh lại hừ một tiếng, từ trong bồn đi ra ngoài, Thất Thất thấy vậy lại hối hận mình dãy dụa cái gì, đã sớm không phải thân, hoàn bích mình còn để ý như vậy làm cái gì. Rõ ràng uổng công lãng phí, một cơ hội tốt như vậy. Thất Thất một phen kịch liệt tranh đấu, rốt cuộc ép buộc đến nửa đêm, thân thể chịu không? Nổi, đi ở bên cạnh bể tắm thở hổn hển hồi lâu, mới, rốt cục thông thuận đứng lên, thấy Doãn Trường Ninh thật sự không còn ở tâm tình cứ nhiên thoải mái lên, chính mình ở trong bồn tắm vui sướng, tắm rửa. Cách chương.